Chương 20, con sâu cái kiến giơ kiếm. Trong thiên lao đèn đuốc sáng trưng, đêm như ban ngày, một thân màu đỏ quan bào Tạ Trần Quận đứng ở thiên lao cửa lớn, bỗng nhiên dừng bước, tại phía sau hắn có cái trung niên nam nhân thu cái dù, lại chưa từng mở miệng, chỉ là hai tay hơi hơi giấu vào trong tay áo, thần tình bình thản. Tại cửa vào thiên lao đón chào đội trưởng nhà lao không người, cái này tại Yển Sư Thành thiên lao trọn vẹn chờ đợi vài chục năm trung niên nam nhân không dám ngẩng đầu nhìn vị kia ngồi ở Yển Sư Thành trên quan trường thật được thứ nhất đem giao trên lão nhân. Trên thực tế với tư cách Tạ gia thế hệ này trên thực tế người cầm quyền, Tạ Trần Quận không chỉ là Tạ gia đương đại gia chủ, đại chu trên quan trường thường thanh cây, vị lão nhân này hành thư được xưng là đại chu thứ nhất, Nhạc Lý Phương, diện cũng là đại gia, về phần tại văn chương phương diện tạo nghệ, liền càng là nổi tiếng, trừ lần đó ra, vị lão nhân này năm đó ở đại chu tiên đế xuất binh Nam Chinh thời điểm, cũng là Tạ Trần Quận đảm nhiệm thống quân đại đô đốc, chỉ bất quá theo Tạ Trần Quận tuổi tác đã cao, những năm này dần dần nhạt ra triều giả tầm mắt. An tâm tại đây Yển Sư Thành đang tại, dưỡng lão thích sứ, có thể Tạ Trần Quận tại Đại Chu danh vọng nhưng là không giảm chút nào. Trước sau như một nhận Đại Chu Hoàng đế tín nhiệm, trực tiếp nhất sảng khoái biểu hiện chính là lão nhân này đến nay cũng còn xa dẫn quốc tử giám tế tử chức vị, mà với tư cách Tạ Trần Quận cháu trai Tạ Ứng Tức thì càng là thiếu chút nữa bị, được Đại Chu Hoàng đế tuyển vào trong Hoàng cung trở thành Đại Chu phò mã, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, chỉ cần Tạ Trần Quận một ngày không chết, Tạ gia liền một ngày sẽ không ngược lại. Đây Yển Sư Thành liền một ngày cũng sẽ không thay đổi địa vị. Giờ này khắc này, lão nhân này đứng tại cửa vào thi và am, exit, n lao mặc dù không nói chuyện, nhưng mọi người tại đây đều cảm giác được một cổ không thể nói áp lực. Loại khí thế này cũng không phải là Tạ Trần Quận tận lực phát ra đấy, ngược lại là lâu chức vị cao tự nhiên mà vậy dưỡng thành khí thế. Tạ Trần Quận đi theo miệng hỏi, hai người kia là giam giữ ở đâu một gian nhà tù hay sao? Đội trưởng nhà lao thấp giọng nói, chữ địa số 7, hai người kia vốn là chưa từng phạm cái gì tội lớn. Bởi vậy trong lao cũng chưa từng nhiều hơn tâm, thoạt nhìn cũng không giống là cùng hung cực ác đồ, nào biết đâu sẽ phát sinh có vượt ngục chuyện này. Tạ Trần Quận vẫy vẫy tay, không cần nhiều lời, việc này sai lầm không có ở đây ngươi, hai người này chạy cũng liền chạy, không cần để trong lòng, chỉ là cái kia lúc giữa nhà tù dĩ vãng đều giam giữ qua những người nào, ngươi cần được tra rõ ràng. Đội trưởng nhà lao kinh ngạc nói, chữ địa số 7 từ lần trước ở chỗ này chết qua một cái nghèo kiết hủ lậu người đọc sách sau đó. Liền ước chừng hơn 20 năm không có giam giữ qua những phạm nhân khác rồi, về phần lại hướng mặt trước nhìn, càng là điều tra không xuất ra cái gì đến. Tạ Trần Quận nhíu mày, người đọc sách. Đội trưởng nhà lao gật đầu nói, căn cứ thiên lao hồ sơ ghi chép đích xác là có một người đọc sách đã bị chết ở tại nơi đây, cái kia người đọc sách vì sao bị giam tiến thiên lao, hồ sơ trên nói không tỉ mỉ, chỉ là biết được hắn giống như tại trên tường viết xuống một thiên văn chương sau đó, liền tự tuyệt lúc này. Tạ Trần Quận hỏi, không có phái người sao chép? Đội trưởng nhà lao sắc mặt có chút khó coi, không có, hơn nữa không biết vì cái gì, ở đằng kia hai cái trốn sau khi ra ngoài, trên tường văn chương cũng tận đều biến mất. Cái này tuổi già lão nhân lần thứ nhất nhìn về phía đội trưởng nhà lao ánh mắt, trong ánh mắt tuy nói như cũng nhìn không ra cái gì tình cảm, nhưng đội trưởng nhà lao nhưng trong nháy mắt cảm giác như rơi vào hầm băng. Hắn hai chân mềm nhũng, bịch một tiếng quỳ xuống, cầu xin tha thứ nói, tế tử đại nhân, đây thật là tiểu nhân sơ sẩy, cầu xin đại nhân mở một mặt lưới a. Đại Chu triều trên triều đình có một quy củ bất thành văn, nếu là có triều thần đồng thời thân kim mấy chức, nhất định là muốn lấy chức quan cao nhất danh hiệu đến xưng hô. Đại Chu triều thích sứ quan viên đứng hàng tứ phẩm, mà quốc tử giám tế tử chức nhưng là quan lớn. Tuy nói đây quốc tử giám tế tử là một cái hư nhược chức, nhưng tóm lại là so với thích sứ cao hơn không ít. Bởi vậy xưng hô Tạ Trần Quận là tế tử đại nhân, một chút cũng không sai. Chỉ bất quá Tạ Trần Quận tại nghe được cái này xưng hô sau đó, nhưng là bình thản nói ra, cũng đúng. Tế tử đại nhân xác thực cũng trị không được tội của ngươi, như thế dễ tính đi. Tục ngữ nói quan huyện không bằng hiện quản, tại Yển Sư Thành, Tạ Trần Quận nhiều như vậy thân phận bên trong, duy chỉ có cũng chỉ có thứ sử đại nhân cái thân phận này mới có thể trị tội hắn. Lão nhân không hề có chút muốn tiếp tục đi vào thiên lao ý tưởng, chỉ là quay người, tại phía sau hắn cái kia cái trung niên nam nhân một mực chưa từng nhiều lời, nhìn xem Tạ Trần Quận quay người sau đó, liền tạo ra cái thanh kia giấy dầu cái dù, hai người bước vào màn mưa. Cái kia khung Tạ phủ xe ngựa rời thiên lao còn cách một đoạn, tại đây giai đoạn giữa, lão nhân bỗng nhiên mở miệng nói ra, Vô Dịch, Ứng Nhi đêm nay liền muốn lên đường rời đi. Tạ Vô Dịch bung dù đi tại trong mưa, trên thực tế cái dù trước mặt toàn bộ nghiêng đã đến Tạ Trần Quận bên kia, hắn bị, được cái mưa ngâm cái rắn rắn chắc chắc, chỉ bất quá cái này vốn là ít nói trung niên nam nhân cũng không lộ ra mảy may không kiên nhẫn ý vị, nghe huynh trưởng câu hỏi, Tạ Vô Dịch bình tĩnh đáp, Thiểu Lương Thành bên kia ý chỉ đã sớm ra rồi. Nếu không phải truy xét cái kia hai gã đào phạm, Ứng Nhi sớm nên dẫn cái kia 5.000 thiết kỵ đi biên tái rồi. Tạ Trần Quận nhìn xem cái này so với hắn nhỏ hơn gần 30 tuổi em ruột, ha ha cười nói, 5.000 có phải hay không thiếu một chút. Tạ Vô Dịch đông cứng nói, Ứng Nhi bất quá cập quan chi niên, liền có thể độc lĩnh 5.000 đã là không dám nghĩ sự tình, đại huynh cảm thấy còn chưa đủ. Tạ Trần Quận bình tĩnh cười nói, ngươi lo lắng cái gì, vi huynh tự nhiên sẽ hiểu, có thể chúng ta vị này bệ hạ, cùng lúc trước các thời kỳ quân chủ cũng không cùng, nếu như ngươi là cảm thấy Ứng Nhi còn trẻ thành danh không là chuyện tốt, cái kia lo lắng liền thật sự có chút ít dư thừa. Ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, Tạ Trần Quận cảm khái cười nói, Tạ gia tại Đại Chu triều đường cắm rễ vài thập niên, tại giang hồ càng là truyền thừa gần trăm năm, phần này lực ảnh hưởng tuy nói có khả năng sẽ trở thành hoàng gia cái đinh trong mắt, có thể chỉ cần chúng ta Tạ gia không phản, hoàng gia nào có không nể trọng chúng ta đạo lý. Tạ Vô Dịch trầm mặc một lát, thấp giọng nói, vậy hãy nghe đại huynh đấy. Tại vị này Tạ gia gia chủ leo lên thùng xe lúc trước, hắn hướng phía Tạ Vô Dịch dặn dò, Ứng Nhi tại trong thành kết giao một người bạn, là người thiếu niên, không cần lôi kéo, người trẻ tuổi sự tình, cứ để tự bọn nhỏ chính là, chỉ bất quá nếu là thiếu niên kia bị được những người khác làm khó dễ, ngươi thích hợp ở trong đáy lòng giải quyết xong chính là, cũng không cần bày ra cái gì tư thái, miễn cho sinh ra hiểu lầm. Tạ Vô Dịch gật gật đầu, không nói gì thêm, đi vào thùng xe, người chăn ngựa tự nhiên mà vậy lái xe mà đi, mà Tạ Vô Dịch thì là đứng tại nguyên chỗ, cũng không cùng theo Tạ Trần Quận cùng một chỗ. Vị này tại Tạ gia địa vị gần với Tạ Mới Đều, càng là Đại Chu trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Tạ đại tông sư. Tạ Vô Dịch đứng ở trong mưa, chậm rãi mà cười, từ hông lúc giữa xuất ra một bình rượu ngon tại trong mưa tự uống. Vị này thích rượu như mạng giang hồ đại tông sư, chỉ có tại nhà mình huynh trưởng trước mặt cũng không uống rượu. Cảnh ban đêm thâm trầm, cũng không thấy ngôi sao, đưa đi Tạ Ứng cùng Dương thị huynh đệ sau đó, chỗ này khách sạn liền thật sự chỉ là còn lại Thanh Hòe cùng Lý Phù Giao hai người. Lý Phù Giao còn không buồn ngủ, đẩy ra cửa sổ tại trong bóng đêm ngẩn người. Qua khắc chuông có hơn, Lý Phù Giao quay đầu nhìn về phía sát vách, phát hiện Thanh Hòe gian phòng ngọn đèn chập chờn, đang có chút ít xuất thần. Cái kia cánh cửa gỗ bị người đẩy ra, Thanh Hòe nằm ở cửa sổ bên cạnh, nhìn xem trừng mắt một đôi mắt to Lý Phù Giao, không hiểu cảm thấy gia hỏa này có chút buồn cười. Lý Phù Giao cười khang nói, Thanh Hòe cô nương còn chưa ngủ này. Thanh Hòe liếc mắt, dập lại không để ý tới cái này ngu ngốc vấn đề. Lý Phù Giao cũng không thấy được lúng túng, dù sao loại chuyện này bản thân thấy cũng nhiều. Lý Phù Giao nhớ tới lúc trước cùng Tạ Ứng đối thoại, bỗng nhiên giận dữ nói, cũng không biết mình rốt cuộc là Duyên Lăng người còn là Đại Chu dân chúng. Thanh Hòe xen vào nói, Lý Phù Giao, ngươi có biết hay không trên đời này thật sự có võ phu có thể lấy lực lư 907, NG đuổi giết tu sĩ. Lý Phù Giao đờ đẫn quay đầu, vẻ mặt không thể tin, bản thân lúc trước ý tưởng cũng không sai. Tam giáo bên ngoài tu sĩ không nhiều lắm, nhưng là không ít, trừ đi kiếm sĩ hoàn toàn là đi một cái ruột dê đường nhỏ bên ngoài, mặt khác giả tu nói chung đều là thoát thai tại bên trong tam giáo. Có thể ngươi muốn không nghĩ tới, vì sao lần đầu tiên sẽ có kiếm sĩ ngang trời xuất thế. Thanh Hòe tựa ở bên cửa sổ, không đếm xỉa tới nói. Lý Phù Giao nhíu mày nói ra, ngang trời xuất thế. Một câu chưa nói xong, rất nhanh Lý Phù Giao liền nghĩ tới một sự kiện, hắn cả kinh nói, chẳng lẽ lại kiếm sĩ chính là võ phu. Thanh Hòe bình tĩnh nói, đầu nói đúng phân nữa, năm đó kiếm sĩ tự nhiên chính là võ phu, chỉ bất quá về sau liền đã trở thành tu sĩ, bất quá võ phu đuổi giết tu sĩ sự tình, cũng hoàn toàn chính xác phát sinh ở kiếm sĩ trên thân. Năm đó vị kia dẫn kiếm sĩ đi đến tu hành đại đạo kiếm tiên, đích đích xác xác tại trở thành tu sĩ lúc trước, dùng võ phu lực lượng một kiếm chém giết qua một vị tam giáo thánh nhân. Một câu nói kia long trời lỡ đất, lúc này liền làm cho Lý Phù Giao khiếp sợ không thôi. Võ phu chém giết tu sĩ dễ tính, đây là đánh chết một gã tam giáo thánh nhân, đây làm lúc là bực nào bưu hãn nhân vật.